Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 19, phần 19, Nhạc Tu Minh lông mày một trọn. Hai mắt sáng ngời, nhiệt tình nói, ta hỏi thăm qua, nàng kêu Ứng Uyển Dung, người nói ai? Ứng Uyển Dung, tuyệt đối không được. Khang Đức dứt khoát lắc đầu cự tuyệt nói. Hắn trong tay vợ ở vào Đại Ngọc Tổ đệ nhất người được đề cử. Chính là Ứng Uyển Dung. Nhạc Tu Minh nóng nảy. Ai, ta nói lão Khang, ngươi như thế nào nói chuyện không giữ lời lạp. Vừa rồi ngươi không phải đều đáp ứng rồi sao? Hiện tại còn đổi ý ta gì thời điểm đáp ứng rồi? Đi đi đi, đừng phiền ta, chính mình tìm người khác đi, Khang Đức trở mặt vô tình nói. Vẫy vẫy tay giống đuổi ruồi bọ giống nhau. Nhạc Tu Minh nếu là có thể tìm được người nơi nào yêu cầu như vậy mặt dày mày dạn quân lấy Khang. Đức cái này người bảo thủ a, nản lòng ngồi ở chỗ cũ, bẻ ngón tay nói chính mình đau khổ. Ta không nghĩ tìm người khác sao? Định tốt nữ chủ ra tai nạn xe cộ, đại bài diễn viên ta thỉnh không dậy nổi. Tiểu bài lại coi thường ta cái này tiểu xưởng. Thật vất vả kéo tới đầu tư mắt thấy liền phải ngâm nước nóng. Ta có thể không vội sao? Khang Đức đương nhiên biết tài chính thiếu khổ. Tưởng chụp hảo một bộ điện ảnh. Tưởng trình bày chính mình lý niệm. Muốn làm ra càng tốt hiệu quả. Này đó nào giống nhau không cần tiền. Nhưng ai tiền lại là gió to thổi qua tới. Tóm lại, đều không dễ dàng đi. Người A, chính là không nhận thua. Bằng không đến nỗi hiện tại chính mình kéo đầu tư, tìm không thấy diễn viên sao? Khang Đức tận tình khuyên bảo nói. Nhạc Tu Minh lau một phen mặt, ánh mắt kiên nghị nói. Lão Khang, liền cho ta mượn 3 tháng đi. 3 tháng sau châu về hợp phố, sẽ không chậm trễ các ngươi khởi động máy. Khang Đức thấy hắn như vậy đã sớm đã mềm lòng. Nhưng là khẩu khí như cũ vô tình nói. Liền biết bảo đảm. Vạn nhất chậm trễ chuyện của ta, chính ngươi ước lượng, ta và ngươi không để yên. Nhạc Tu Minh ai ai hai tiếng, dùng sức vỗ Khang Đức phía sau lưng, kích động nói, lão Khang, đủ ý tứ, ta sẽ không quên ngươi tốt, chờ điện ảnh chiếu phim, ta nhất định ở phóng viên sẽ nói cho đại gia, đều là Khang Đức cho bộ điện ảnh này mặt thế cơ hội. Đến, đừng vô nghĩa. Đi thôi lão Tần kêu tiến vào, ta cùng hắn nói, đến nỗi Ứng Uyển Dung có nguyện ý hay không qua đi. Ta nhưng không cam đoan a, Khang Đức ném nổi nói. Trước tiên cấp đánh dự phòng cho Mani Nhạc Tu Minh vui tươi hớn hở. Chỉ cần Khang Đức nguyện ý, hắn tự nhiên có thể thi triển 3 tấc không lạn miệng lưỡi đem người lừa gạt hồi đoàn phim môn sơ. Tần Kiến Nguyên biết Ứng Uyển Dung ở chỗ này còn không có chứng thực hạ nhân vật. Thế nhưng liền có đạo diễn tới cửa đào giác, thấy nhà mình đạo diễn xử ánh mắt, mang theo nghi vấn đi nhà ngang hạ gọi người đi, nghe thấy xá quản A-di gõ cửa kêu Ứng Uyển Dung đi ra ngoài một chuyến. Nói là phó đạo tìm nàng có việc, tại tiền viện đại sảnh nơi đó chờ, đại gia còn có chút ngạc nhiên, không nói phó đạo. Khang đạo ở huấn luyện kỳ liền nói, buổi tối nữ các đồng chí có vấn đề không cần đi hắn nơi đó tìm hắn. Có thể trước tìm đoàn phim mặt khác nữ công tác nhân viên giải quyết. Trên cơ bản là ngăn chặn rớt cái gọi là tiềm quy tắc. Có việc ban ngày nói, buổi tối không nói chuyện sự. Hiện nay, phó đạo thế nhưng ước Ứng Uyển Dung đi đại sảnh nói chuyện. Tuy rằng là đại sảnh đi. Này không phải cũng là buổi tối sao? Bằng không ta bồi ngươi đi một chuyến đi. Cố Tinh Tinh đảo cũng không tưởng quá nhiều. Cũng không cảm thấy Tần phó đạo sẽ làm cái gì chuyện xấu. Ngày thường cùng các nàng nói diễn thời điểm, cơ bản đều cách vài bước xa. Nhưng ngươi không thể phòng ngừa người khác nói xấu a. Tự thân làm đúng chỗ. Những người khác tưởng nói mát cũng là thổi không đến các nàng nơi này. Ứng Uyển Dung nghĩ đảo cũng đồng ý, đừng nhìn đoàn phim hiện tại hòa hợp êm thấm, nhưng là thấy nhiều diễn viên gian tranh cử một cái nhân vật khiến cho thủ đoạn. Hoặc là bởi vì màn ảnh xuất sắc nguyên nhân, hố ngươi không lời gì để nói, ai, kia từ ta cũng có việc muốn hỏi Tần phó đạo. Lục Manh cũng cầm lấy chính mình áo khoác. chạy mau hai bước muốn đuổi kịp. Triệu Giao Cẩm lắc lắc đầu nói, ta liền không đi, thiên như vậy lãnh, cũng liền các ngươi nghĩ ra môn đạp tuyết tìm mai. Cố Tinh Tinh phụt một tiếng cười mở ra. Được rồi, biết ngươi lười, chúng ta đây liền đi ra ngoài. Trong chốc lát lại trở về, Triệu Giao Cẩm gật gật đầu. Nhìn ba người đi ra cửa phòng, con ngươi cong cong, cười cười tiếp tục xem trên tay thư. Ứng Nguyễn Dung mới bước ra cửa phòng liền cảm thấy bên ngoài lạnh căm căm không khí nghênh diện đánh. Tới, hỗn loạn phiêu tán bông tuyết, lạnh lẽo bên trong hỗn loạn một cổ lạnh lẽo. Tối tăm hành lang đèn sáng lên, chính cười xoay người tưởng cùng Cố Tinh Tinh nói chuyện, khóe mắt dư quang liền thấy một đạo thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nhăn lại mày như suy tư gì nhìn cách đó không xa cửa phòng. Nơi đó là, đi, tuyết thật là càng lúc càng lớn, ngày mai thật không nghĩ sớm rời giường. Hảo lãnh a, Lục Manh kéo Ứng Nguyễn Dung cánh tay. Đầu cơ hồ đều xúc vào áo khoác. Lộ ra lông xù xù tuyến mũ, Ứng Nguyễn Dung bị như vậy một tá đoạn, đành phải cười xoay người cùng các nàng cùng nhau xuống thang lầu. Lâm Tuyết từ vách tường mặt sau lộ ra non nửa khuôn mặt. Thấy Ứng Nguyễn Dung xuống lầu, nhăn lại mi, nhấc chân liền phải theo sau, cánh tay bị người lôi kéo, không cao hứng xoay đầu. Làm gì, Vương Phương, ngươi lôi kéo ta làm cái gì? Vương Phương thật sâu nhìn Lâm Tuyết trắng nõn trên da thịt đen bóng mát. Không tán đồng nói, ta mới muốn hỏi ngươi đâu. Đã trễ thế này ngươi lại muốn đi làm cái gì? Lâm Tuyết ném ra tay nàng. Cả giận, ta liền đi dưới lầu đi một chút. Ngươi mỗi ngày đi theo ta làm cái gì? Lại tưởng cùng ta ba mách lẻo có phải hay không? Vương Phương hào tính tình nói. Thật vất vả tiến vào đoàn phim. Ngươi như thế nào liền lão tìm Ứng Nguyễn Dung phiền toái? Chúng ta hảo hảo chụp chính mình thì tốt rồi. Trước hai ngày Khang Đạo cũng nói, ngươi chụp rất có linh khí. Ta tìm ai phiền toái? Ta liền không chạm vào nàng một ngón tay đầu được không? Ngươi không gặp nàng ở chỗ này sống nhiều dễ chịu, không có Cao Lãng ở. Nàng chính là thuận lợi mọi bề đâu, Lâm Tuyết cười đến ngọt ngào. Thong thả ung dung nói, Vương Phương mím môi, đáy mắt hơi lóe, lời lẽ nghiêm túc nói, nếu không phải ngươi ngăn đón ta, đã sớm nói cho đại gia, Ứng Nguyễn Dung đều đã kết hôn, ngươi một hai phải nói cho những cái đó nam diễn viên nàng không bạn trai. Việc này nếu là tiết lộ đi ra ngoài, Ứng Nguyễn Dung khẳng định tìm ngươi phiền toái, Lâm Tuyết hỗn không thèm để ý nói. Được rồi. Quản hảo chính ngươi sự đi, khi ta không biết đâu. Khang Đạo cảm thấy nàng thích hợp diễn tiểu thư. Ta diễn có linh khí đi diễn cái gì nha đầu. Phi, ai đi ta đi xuống đi một chút. Thiếu cùng người khác nói chuyện của ta, Lâm Tuyết trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ném đầu liền đi theo đi xuống lầu. Vương Phương đứng ở trên lầu, nhìn các nàng một trước một sau đi ra tiểu viện. Khóe môi hơi hơi gợi lên, về điểm này ý cười theo gió trôi đi, xoay người nàng lại là cái kia lo lắng bạn tốt Vương Phương. Ba người đi đến đoàn phim nhân viên công tác làm công trong viện. Xa xa liền thấy Tần Kiến Nguyên cùng một cái xa lạ nam nhân đứng ở đại sảnh cạnh cửa. Thấy các nàng lại đây, Tần Kiến Nguyên cười đối với các nàng vẫy vẫy tay, Nguyễn Dung tới a, các ngươi này đó tiểu nha đầu. Buổi tối không ở ký túc xá ngốc, đều chạy ra làm cái gì? Lục Manh cùng Cố Tinh Tinh phun ra lưỡi, nghịch ngợm đáng yêu, Lục Manh chớp chớp mắt nói. Chúng ta không phải xem Nguyễn Dung lớn lên quá xinh đẹp. Vạn nhất buổi tối gặp phải người xấu làm sao bây giờ? Chúng ta cùng nhau cho nàng tráng tráng gan, hồ nháo. Thật muốn có người xấu, đã sớm đem các ngươi một khối bát, được rồi. Cùng ta đến bên cạnh nướng nướng tay. Nguyễn Dung, đây là Nhạc Thu Minh. Nhạc Đạo, hắn có việc cùng ngươi nói. Chúng ta ở bên cạnh nhà ở chờ ngươi. Tần Kiến Nguyên mang theo Lục Manh cùng Cố Tinh Tinh đi đại. Sảnh bên cạnh căn nhà nhỏ. Môn xưởng, phương tiện các nàng thấy bên ngoài người. Nhưng là cũng sẽ không nghe được bọn họ đang nói chút cái gì. Nhạc Đạo, ngươi hảo. Ta là Ứng Uyển Dung khóe môi mang cười. Con ngươi cong cong, tay phải vươn cùng Nhạc Tu Minh nắm hạ liền bắt tay thu trở về. Không biết ngài tìm ta có chuyện gì, có thể làm Tần Kiến Nguyên tới tìm nàng. Nói vậy cũng là được đến Khang Đức đồng ý, một cái đạo diễn tìm nàng, chẳng lẽ là vì đóng phim? Ứng Uyển Dung trong lòng tinh tế cân nhắc, Nhạc Tu Minh hơi chút khắc chế hạ chính mình kích động tâm tình. Nhưng là ngữ khí như cũ nhiệt tình, ngươi khả năng không quen biết ta, ta kêu Nhạc Tu Minh, là cái đạo diễn, là cái dạng này. Ngày hôm qua ta nhìn tin tức, thấy ngươi, phát hiện ngươi hình tượng thực thích hợp ta điện ảnh. Thế nào, ngươi có hay không hứng thú lại đây đóng phim? Ta cùng Khang Đạo cũng nói tốt, chỉ cần ngươi không ra 3 tháng thời gian liền có thể. Nhạc Tu Minh sáng quắc hai mắt thật sâu tha. Thiết nhìn chăm chú Ứng Uyển Dung, càng thêm cảm thấy phi thường giống kịch trung nữ chính. Ứng Uyển Dung không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Nhoẻn miệng cười nói, Nhạc Đạo, ta thậm chí liền ngài muốn chụp cái gì loại hình điện ảnh cũng không biết. Nếu phương tiện nói, có thể nhìn xem kịch bản sao? Liền tính nàng hiện tại là bừa bãi vô danh tân nhân tiểu trong suốt. Cũng không đại biểu cái gì phiến tử đều sẽ đi tiếp chụp. Quá mức bại lộ thân thiết diễn nàng là cần thiết phải dùng thế thân. Rốt cuộc, nàng hiện tại cũng là cái đã kết hôn nhân sĩ. Nhạc Tu Minh sớm có chuẩn bị, kịch bản tự nhiên cũng mang đến. Từ một bên trên bàn công văn trong bao lấy ra một chồng đóng sách tốt kịch bản. Phong lưu thoải mái hai cái chữ to dừng ở trên giấy. Nét chữ cứng cáp, nữ đế, Ứng Uyển Dung mày liễu hơi chọn, lại là cổ trang kịch sao. Chương 29 tái ngộ. Ứng Uyển Dung mở ra kịch bản. Từ trong trí nhớ siêu tầm ra xứng đôi nữ đế, muốn nói trong lịch sử nổi danh tự nhiên là nổi danh Võ Tắc Thiên. Nàng cũng chuẩn bị tốt thấy như vậy chuyện xưa, lại không nghĩ rằng Nhạc Tu Minh nhưng thật ra không đi tầm thường lộ. Hắn chụp chính là hư cấu lịch sử chuyện xưa. Ở xa xôi lịch sử sông dài, có cái tiểu quốc tên là Đại Uyển, quốc gia mỗi năm đều là mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, hơn nữa ít có chiến loạn. Đại Uyển cái này tiểu quốc giao thông vị trí thực hảo. Nam cầy nữ dệt quốc hố đẫy đà, vẫn luôn bị chung quanh đại quốc sở mơ ước, nhưng là chung quanh đại quốc nhiều, lẫn nhau gian ra tay ngược lại càng thêm cẩn thận, bọn họ đều tưởng chiếm cứ đạo đức điểm cao, danh chính ngôn thuận xuất binh. Đại Uyển liền ở như vậy hoàn cảnh hạ hàng năm cấp chung quanh quốc gia cung thượng vàng bạc châu báu, bảo mã, BMW, mỹ nhân. Đại Uyển mỹ nữ cũng là thiên hạ nổi tiếng. Đặc biệt Đại Uyển quốc quân hòn ngọc quý trên tay, Minh Châu công chúa tư sắc đó là dẫn tới chung quanh quốc quân thèm nhỏ dãi không thôi. Đại Uyển thờ phụng lại là nhất sinh nhất thế nhất song nhân quan niệm. Cho nên người thừa kế cũng chỉ có Minh Châu công chúa một cái mà thôi. Minh Châu công chúa huệ chất lan tâm, tư dung tuyệt thế, nữ hồng, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi, càng kiêm bản tính thiện lương. Tính tình dịu dàng, càng dẫn tới chung quanh Tam Quốc không ít người vì này hâm mộ. Nhược quốc vô ngoại giao, Đại Uyển sản vật phì nhiêu tự nhiên là nguyên tội. Đại chiến liền ở Minh Châu công chúa thanh niên kia một ngày cho nổ đã phát. Cửa thành bị phá, quốc dân huyết nhiễm hồng đại điện bậc thang. Đại Uyển quốc quân vô lực chống lại, Minh Châu công chúa trằn trọc Tam Quốc, cuối cùng sử dụng kế sách. Dần dần đi lên cái kia chí cao vô thượng ngôi vị hoàng đế. Nhưng lúc đó cha mẹ sớm đã chết đi, Đại Uyển sớm đã thuộc sở hữu Hán quốc, nàng từ hoàng hậu đi đến trước đài xưng đế, bụng lại hoài kẻ thù cốt nhục. Ứng Uyển Dung phiên phiên, cốt truyện vẫn là khá tốt, đem Minh Châu công chúa lúc đầu thiên chân non nớt đối lập sau lại phủ thêm chiến bào chinh phạt. Chiến trường viết cao trào thay nhau nổi lên, bất quá ngài như thế nào sẽ cảm thấy ta thích hợp? Này mặt trên viết, Minh Châu công chúa hậu kỳ là muốn đi lên chiến trường. Cùng ta không quá tương xứng đi. Ứng Uyển Dung khóe môi ngậm một mặt ý cười hỏi. Ngón tay vỗ về kịch bản bìa mặt. Không thể không nói, khiêu chiến bất đồng hình tượng. Kỳ thật đối nàng lực hấp dẫn xác thật rất lớn. Nhưng cùng nàng hiện tại thử kính nhân vật, khác biệt liền đại quá nhiều. Nhạc Tu Minh cười khổ một chút nói, việc này ta cũng không gạt ngươi. Kỳ thật bắt đầu ta đã định hảo một cái nữ diễn viên. Hiệp ước đều ký, nhưng là nàng mấy ngày trước ra tai nạn xe cộ, là không kịp chụp, những người khác viên ta đều ước hảo đương ký. Tài chính cũng đúng chỗ, nếu lần này không thành, sợ là bộ điện ảnh này cũng muốn chết non. Nhạc Tu Minh nâng lên mắt nghiêm túc nhìn Ứng Uyển Dung. Nói thật, hậu kỳ ngươi có thể hay không diễn xuất tới kia sợi sát phạt quyết đoán khí chất ta còn không thể khẳng định, nhưng là giai đoạn trước ngươi khẳng định không thành vấn đề. Ứng Uyển Dung nhướng mày. Lời này là nói, giai đoạn trước diễn nàng tới chụp, nếu hậu kỳ không thích hợp, liền lại tìm diễn viên quay chụp sau khi thành niên Minh Châu công chúa sao? Không thể không nói, Nhạc Tu Minh này tính toán quá tinh. Có thể diễn hảo là kinh hỉ, không thể hắn cũng không tổn thất cái gì. Nhạc đạo, ngài cái này bản tính thật đúng là quá tinh. Ứng Uyển Dung cười nhạt nói. Đã đó là như vậy chọc thủng Nhạc đạo vô lý an bài. Cũng như cũ nhẹ nhàng, làm người xấu hổ không đứng dậy. Bất quá, ta nguyện ý tiếp thu này phân khiêu chiến. Ứng Uyển Dung nói. Giữa mày mang theo một cổ tự tin. Tốt diễn viên không phải làm nhân vật tới nhân nhượng nàng, mà là diễn cái gì giống cái gì. Diễn người tốt thời điểm đại gia sẽ khen ngươi, diễn người xấu thời điểm liền phải làm người hận không thể mắng chết ngươi. Nhạc Tu Minh cơ hồ vụ án dựng lên, thật tốt quá, chúng ta đoàn phim cách nơi này có chút khoảng cách, đều ở điện ảnh thành bên kia, nơi đó cổ kiến trúc nhiều, cũng có thích hợp trại nuôi ngựa. Như vậy, ngươi buổi tối dọn dẹp một chút đồ vật, ngày mai ta lái xe lại đây tiếp ngươi qua đi. Đoàn phim diễn viên chính nhóm đều ở tại nhà khách, ngươi đến lúc đó cũng trụ đi vào phương tiện quay chụp. Thuận lợi nói 3 tháng vẫn là có thể chụp xong, sẽ không chậm trễ ngươi nơi này. Sự Ứng Uyển Dung gật gật đầu. Lại lần nữa duỗi tay cùng hắn nắm hạ. Hợp tác vui sướng, Nhạc Tu Minh đôi mắt sáng lấp lánh. Nói xong liền mang theo kịch bản vội vã phải đi về an bài khởi động máy công việc. Cố Tinh Tinh các nàng xem người đi rồi liền chạy nhanh đi ra. Lôi kéo Ứng Uyển Dung hỏi là chuyện như thế nào? Ứng Uyển Dung chiều Tần Kiến Nguyên cười gật gật đầu. Lôi kéo Cố Tinh Tinh các nàng trở về nói. Trên đường Ứng Uyển Dung liền đem Nhạc Tu Minh ý đồ đến nói. Nàng cũng đồng ý, Cố Tinh Tinh một phương diện vì nàng cao hứng, một phương diện có chút lo lắng, nhưng chúng ta đoàn phim cũng mau bắt đầu quay, ngươi như vậy vừa đi, vạn nhất người khác đem Đại Ngọc diễn làm sao bây giờ? Là của ta, đó chính là ta, không phải ta, ta cấp cũng vô dụng. Ứng Uyển Dung cười gõ gõ nàng ót, lập tức bị đuổi tới ký túc xá cửa thiếu chút nữa vướng một ngã. May mắn bị người đỡ, Cố Tinh Tinh xem Ứng Uyển Dung thiếu chút nữa ở thuyết địa thượng trượt. Lập tức thè lưỡi, thành thật đi đường, Lữ An Dịch quan tâm hỏi, thế nào, không có việc gì đi, may mắn ta xem các ngươi đi ra ngoài ở chỗ này chờ. Bằng không ngươi liền phải té ngã. Ứng Uyển Dung nhăn lại mi. Cánh tay lập tức tránh ra Lữ An Dịch bàn tay to. Cảm ơn ngươi, ta không có gì sự. Trời tối rồi, chúng ta trước lên rồi, từ từ. Uyển Dung, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, Lữ An Dịch tiến lên một bước nói. Chung quanh Cố Tinh Tinh các nàng đều có chút xấu hổ. Không biết nên đi lên hay là nên ở lại hạ. Ứng Uyển Dung trong lòng thở dài một hơi, căn cứ một lần liền đem sự giải quyết đúng chỗ ý tưởng nói. Tuy rằng không biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng là ta tưởng nói cho ngươi. Ta đã kết hôn, trượng phu là danh quân nhân, không có khả năng. Lữ An Dịch khẳng định nói. Ngươi ở gạt ta, ta đều đã biết, ngươi không thích ta, có thể, nhưng là ngươi không cần nói dối. Ngươi sao có thể kết hôn đâu? Ngươi mới bao lớn. Ứng Uyển Dung suýt nữa bị hắn vô cớ gây rối chọc cười. Ngươi biết cái gì à? Nàng kết không kết hôn dùng Lữ An Dịch đồng ý không thành. Lạnh mặt, Ứng Uyển Dung lại lần nữa nói, phiền toái ngươi tránh ra, bằng không ta liền phải kêu xá quản A-di lại đây, đến lúc đó mất mặt dù sao không phải nàng. Uyển Dung, Lữ An Dịch thâm tình nói, bất luận ngươi nghĩ như thế nào, chỉ cần ngươi còn độc thân, ta liền sẽ vẫn luôn chờ ngươi. Trong lòng ta đều sẽ có ngươi, Lục Manh các nàng thật sự cảm thấy đêm nay hảo lãnh hảo lãnh. Này như thế nào cùng các nàng xem tiểu thuyết không giống nhau a? Lữ An Dịch là rất tuấn, nhưng là lời này như thế nào như vậy khiếp người đâu. Ứng Nguyễn Dung Lý cũng chưa để ý đến hắn, quay đầu liền lên lầu đi, có đôi khi người não tàn, ngươi lại cùng hắn nói cái gì đều không có dùng. Có thời gian này còn không bằng trở về sớm thu thập thứ tốt. Chuẩn bị sáng mai xuất phát đi đoàn phim ôn sơ việc này trừ bỏ trong ký túc xá người biết. Đoàn phim người các nàng ai cũng không tính toán nói. Thống nhất đường kính liền nói Uyển Dung có việc trở về một chuyến. Ngày hôm sau đoàn phim người đều đi tập thể dục buổi sáng. Ứng Uyển Dung cũng mang theo đơn giản dương hành lý điệu thấp từ cửa hông ngồi trên Nhạc Tu Minh xe. Đi đoàn phim, tự nhiên bỏ lỡ đoàn phim cổng lớn đón Phong Tuyết tới tìm nàng nam nhân. Cao Lãng ăn mặc quần áo khoác, khuôn mặt kiên nghị, đi đến trước cửa gõ gõ môn. Nửa ngày sau mới có người reo lên. Tới, tới, gì, ngươi tìm ai? Cao Lãng trầm giọng nói. Ta tìm Ứng Nguyễn Dung, Ứng Nguyễn Dung. Úc, nàng sáng nay liền đi ra ngoài. Người hiện tại không ở đoàn phim ôn sơ. Cao Lãng sửng sốt. Hắn suy nghĩ rất nhiều lý do chính là không nghĩ tới cái này. Trầm tư một lát nói, có thể làm ta thấy thấy Khang đạo sao? Ngoặc kép, hết chương.